Chuyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi đọc truyện dài kỳ đêm trước, các bạn đã nghe những trang đầu của tiểu thuyết Đèn Không Ngắt Bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi. Nằm ở trung tâm thủ đô Tokyo, Bệnh viện Oriental là một bệnh viện tư nhân quy mô vừa phải, song có khá đông bệnh nhân đến khám và điều trị. Bác sĩ Yutaro là giám đốc bệnh viện, đồng thời cũng là bác sĩ trưởng. Trong thời gian gần đây, ông không còn quan tâm đến chuyên môn mà tham gia các hoạt động xã hội khác nhằm đánh bóng tên tuổi của mình. Mặc dù nhiều bệnh nhân nhưng đội ngũ bác sĩ và y tá của bệnh viện không lấy gì làm đông đảo. Ca trực đêm hôm đó, ngoài hai y tá là Noriko và Kaoru, còn có bác sĩ Naoe, một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng về chuyên môn và cả sự lạnh lùng khó hiểu. Naoe theo thói quen tự ý bỏ ra ngoài uống rượu. Hai cô y tá phải trực tiếp xử lý tất cả mọi công việc phát sinh. Vốn có chuyên môn tốt, lại quen thuộc với nếp sinh hoạt phần nào vô tổ chức của Naoe, nên Noriko rất bình thản. Ngược lại, Kaoru còn đang tập sự nên cô tỏ ra bồn chồn lo lắng, sợ có điều gì bất thường nghiêm trọng xảy ra. Và dự cảm của Kaoru đã thành sự thật. Một ca cấp cứu cần sự có mặt của bác sĩ Naoe. Liệu ông có về kịp hay bỏ mặc bệnh nhân cho hai cô y tá? Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng của nhà văn Watanabe Junichi. Noriko lấy áp kế, vừa cầm lấy nắm cửa định mở, thì xa xa đã nghe tiếng còi của xe cấp cứu nấc lên từng hồi. Họ đến đấy à? Noriko và Kaoru cùng chạy ra cửa sổ, nhưng họ chỉ trông thấy những mảng tường đen của các ngôi nhà đối diện. Mặt bị đứt nhiều chỗ lắm, không biết bị đánh bằng vật gì chứ. Nếu là bằng cái chai thì sẽ có cả mảnh chai dắt vào đầu đấy. Thế tiên sinh có về hay không? Tôi biết đâu đấy, Noriko bực bội đáp. Khi thang máy xuống đến tầng 2, tiếng còi xe nghe đã gần lắm rồi. Cô vào ngay phòng mổ, lấy mấy chiếc kẹp vô trùng, kim và chỉ khâu, lấy cả găng tay ra nữa. Noriko vào phòng cấp cứu, lấy một tấm vải nhựa trải lên giường khám, rồi sang phòng ghi danh lấy một tờ bệnh án chưa ghi. Tiếng còi rú từ sau góc phố tuôn ra, nghe mỗi lúc một gần. Không còn nghi ngờ gì nữa, xe cấp cứu đúng là đang chạy đến bệnh viện Oriental. Dù đã trải qua cái cảnh này bao nhiêu lần, Noriko cũng không quen được với cái cảm giác ớn lạnh ở sống lưng mỗi khi có xe cấp cứu chạy vào cổng bệnh viện. Trong cái sự chờ đợi khẩn trương, có một cái gì đó thật nặng nề, khó chịu. Thế là đêm nay phải vất vả suốt cả đêm rồi đây. Noriko tha thiết mong sao cho vết thương thật nhẹ. Tuy giờ đây cô lo cho bệnh nhân ít hơn là lo cho sự yên tĩnh của mình. Tiếng bánh xe lăn rào rào, tiếng còi đang rú rít điên cuồng bỗng im bặt ngay, như thể đã mất hút cái mục tiêu nó đang theo đuổi. chiếc xe cấp cứu hãm phanh ken két rồi dừng lại. Qua tấm cửa kính của căn phòng trước, có thể thấy ánh đèn chớp trên mui xe đang xoay tít. Noriko mở cửa phòng cấp cứu ra. Thân xe sơn màu trắng, phản chiếu những ánh đèn đêm sáng mờ mờ trong bóng tối. Hai cánh cửa sau xe được mở ra. Từ trên xe có mấy người nhảy ngay xuống. Đưa vào chỗ nào đây? Giọng người y tá tải thương hỏi gắt. Vào phòng ghi danh, đi lối này này. Vào đấy thì bẩn hết. Mặt mũi áo quần của hắn đều be bét máu mê. Không sao. Hắn uống say mềm, suốt dọc đường cứ lồng lên như con quỷ. Kíp tải thương đã kéo cái cáng có nạn nhân từ trong xe ra. Họ vây kín xung quanh cáng, cố sức giữ người bị thương đang vùng vằng như điên như dại. Noriko nhìn đồng hồ. Từ khi gọi điện cho Naoe đến bây giờ đã quá 5 phút rồi. Mấy người tải thương khiêng nạn nhân vào phòng cấp cứu. Những đôi giày nặng trịch của họ dẫm ầm ầm trong hành lang. Họ luôn miệng răn đe người bị thương. Này này, có nằm im không nào? Yên, yên, bình tĩnh nào. Nhưng tiếng nói của họ bị những tiếng gào thét điên cuồng của người say át hẳn đi. Làm ơn đưa vào đây cho. Qua cánh cửa mở rộng, mấy người khiêng cáng đưa nạn nhân sang phòng tiếp nhận, đặt cáng lên cái giường con ở góc phía trong. Noriko tay cầm áp kế rụt rè bước lại gần nạn nhân. Đo huyết áp một chút nhé. Đồ ngu! Người bị thương đang máu mê bê bết cố chồm dậy, nhưng mấy người tải thương đã nhanh nhẹn giữ hắn lại. Hắn khua hai quả đấm la hét om sòm. Nào, nào, yên nào, đây là bệnh viện kia mà. Bệnh viện à? Đâu nào? Máu vẫn chảy ròng ròng trên mặt nạn nhân, đến nỗi khó lòng phân biệt được đâu là mắt, đâu là mũi. Nhìn thấy máu, hắn như phát điên phát dại, mắt trợn ngược lên, tay càng khua dữ. Thuốc mê chẳng có tác dụng gì đối với hắn. Thậm chí, hắn cũng không để cho người ta lau máu trên mặt nữa. Biết làm cách nào bây giờ chứ? Noriko tuyệt vọng lùi lại. Bác sĩ đâu rồi? Bây giờ mặt mũi mấy người tải thương cũng vấy máu đỏ lòm. Sắp đến ngay bây giờ đây. Nhanh lên với chứ. Nhưng mà... Để mãi thế này sao được? Chúng tôi giữ không nổi đâu. Cô không nhìn thấy sao? Vâng, xin các ông đợi cho chút nữa. Từ bỏ ý định đo huyết áp, Noriko lại chạy ra máy điện thoại. Moi được mảnh giấy trong túi ra, cô cuống quýt quay đĩa số. Naoe tiên sinh đã đi chưa ạ? Naoe tiên sinh à? Ờ, phải, đi rồi. Đã lâu chưa? Mới vừa đi xong. Tiên sinh có gọi được taxi không? À, tôi cũng không biết nữa mà. Cảm ơn ông. Đồng hồ trong phòng tiếp khách chỉ 11 giờ. Nếu Naoe khi ra khỏi tiệm ăn gọi ngay được taxi thì chắc hẳn sẽ đến nơi ngay bây giờ. Từ phòng tiếp nhận vẫn đưa ra tiếng la hét của người bị thương và những tiếng quát mắng của những người tải thương đang giữ hắn. Không sao chịu nổi cơn ác mộng này. Kaoru chạy ra hành lang. Bao nhiêu là máu. Cô sợ hãi đưa hai tay lên bưng mặt, hai vai cô run bắn lên. Sàn hành lang từ phòng tiếp khách đến phòng tiếp nhận loang lổ những vết máu nhơm nhớp. Biết làm thế nào bây giờ? Chúng ta thì làm được cái gì? Miễn sao bác sĩ Naoe về nhanh lên một chút nhỉ? Này, cô cứ lải nhải mãi như thế làm cái gì chứ? Dù cô nhắc lại 100 lần, thì ông ấy cũng chẳng về nhanh hơn được đâu. Noriko bực bội quát lên, mắt vẫn không rời khung cửa chính. Từ phòng tiếp nhận, hai người bước ra và đi về phía hai cô y tá. Sao? Bác sĩ vẫn chưa đến à? Cả hai người mặt đều lạnh như tiền, nhưng trong câu hỏi có thể nghe thấy một giọng bực bội đã được nén lại một cách vụng về. Thế này ạ, bác sĩ có việc cần phải đi gấp. Bây giờ thì sắp về đến nơi rồi đấy. Đi có xa không? Không, ngay gần đây thôi mà. Không gọi điện được à? Không cần. Người ta sẽ trả lời là bác sĩ đã lên xe về bệnh viện rồi. Các cô làm sao thế? Chẳng lẽ các cô còn không hiểu à? Nạn nhân thì đang ra máu nhiều thế kia. Vâng, xin các ông thứ lỗi cho. Chúng tôi cam đoan là bác sĩ sắp về ngay bây giờ đấy. Noriko đầu cúi gầm, cố nén một tiếng khóc. Naoe về đến nơi thể nào cô cũng cho ông ta biết tay. Cô tự nguyền rủa mình vì đã để cho ông ta đi. Cuối cùng khi đã hiểu ra rằng không thể chờ mong gì ở hai cô y tá, hai người cứu thương quay trở vào. Lại còn nói dối người ta nữa chứ. Bây giờ thì rồi sẽ ra sao đây? Kaoru hoảng hốt. Thì còn biết làm thế nào nữa? Kaoru gật đầu vẻ ngơ ngác. Lạy trời, sao cho họ cũng đập vỡ đầu cái ông ấy. Noriko lầu bầu, giọng căm uất, mắt vẫn trừng trừng nhìn ra khung cửa đen ngòm. Trên mui xe cấp cứu, ánh đèn đỏ vẫn nhấp nháy liên hồi. Noriko lại nhìn đồng hồ. Chưa đầy 3 phút trôi qua, lại có tiếng còi xe rú lên, lại có tiếng phanh rin rít trong sân. Hai cô gái chạy ùa ra cửa, một viên cảnh sát bước vào. Nạn nhân ở đâu? Trong phòng tiếp nhận ấy. Hắn ra sao rồi? À, nói chung là đã băng bó gì chưa? Chưa. Viên cảnh sát lặng lẽ gật đầu và đi vào phòng tiếp nhận. Ngoài phố có mấy kẻ hiếu kỳ đứng lại nhìn ngó. Noriko nhắm mắt lại và bắt đầu đếm. 1, 2. Đếm đến 60 thì được 1 phút. 5 lần 60 thì Naoe sẽ về. Noriko mới đếm được 30 thì cửa phòng mở toang ra và một người tải thương hiện ra trên ngưỡng cửa. Chị y tá ơi, người bị thương đòi uống nước đây này. Cho uống có được không? Nước à? Vết thương không sâu, chắc không phải cấm uống nước làm gì. Nhưng Noriko vẫn do dự. Hắn kêu là nếu không cho hắn uống, hắn sẽ chết ngay. Cổ hắn khô như rang rồi chị ạ. Có lẽ cho uống in ít thì được. Cuối cùng Noriko quyết định. Thế chén đâu? Tôi sẽ đi lấy ngay đây. Noriko chạy đi lấy cái chén. Cô đang đưa chén cho người tải thương thì có tiếng thét lanh lảnh của Kaoru. Bác sĩ về rồi kìa. Noriko quay ngoắt lại và trông thấy trong khung cửa tối om bóng một người vừa bước vào. Trên ngưỡng cửa, người ấy cởi giày rồi bước về phía họ. Cao, gầy, vai phải hơi thấp hơn vai trái một chút. Tiên sinh! Noriko lao ra đón ông. Thế nào? Công việc ra sao hả? Ra máu nhiều lắm, nhưng vùng vằng rất dữ, không sao đến gần được ạ. Đem áo blue đây. Naoe cởi áo ngoài, bên trong chỉ còn lại chiếc sơ mi không cà vạt. Noriko bước vào phòng lấy áo blue ra đưa cho Naoe. Chúng tôi nói là tiên sinh có người gọi gấp nên phải đi ạ. Naoe lặng lẽ gật đầu rồi cúi xuống sát Noriko. Có mùi không? Noriko ngách mũi lên người. Một chút thôi, hầu như không ngửi thấy. Naoe ra quán rượu từ lúc chập tối, cách đây hơn 4 giờ, nhưng lại trông có vẻ không say rượu. Duy có gương mặt xanh hơn thường ngày một chút thôi. Ta sẽ khâu chứ? Chuẩn bị xong hết rồi. Bệnh nhân cái gì mà hung hãn thế chứ? Naoe vào phòng tiếp nhận, gương mặt xa sầm, mày cau lại. Bác sĩ đây rồi. Noriko mừng rỡ loan báo. Và mấy người tải thương đang giữ người bị thương tức khắc lui ngay ra nhường chỗ cho Naoe. Ông đến cạnh cái cáng và nhìn kỹ vào gương mặt người bị thương. À, bác sĩ, mày muốn gì, đồ ngu? Người say rượu chồm dậy hua lia lịa hai quả đấm. Naoe lùi lại một bước xem xét vết thương. súc sinh. Người bị thương bất ngờ tụt khỏi cáng và cố đứng dậy, nhưng mấy người tải thương nhanh như cắt đã chồm tới đè hắn xuống. Đột nhiên hắn vung chân đá một cái rất mạnh. Này này, Yên nào, buông ra, cút mẹ chúng mày đi. Yên cho bác sĩ xem nào. Không, tao đi đây, buông tao ra. Mỗi lần hắn lắc lắc cái đầu, la lên một tiếng là máu từ vết thương lại phun ra như suối. Yên nào, để người ta chữa cho. Cút đi, cút hết đi. Và hắn chửi rất tục, rồi hít vào một hơi, rồi nhổ ra rất mạnh. Nước bọt phun thành tia xuống sàn. Naoe nãy giờ vẫn đứng yên như pho tượng, quay về phía viên cảnh sát, đưa mắt ra hiệu cho anh ta và ra khỏi phòng. Viên cảnh sát ra theo. Hắn bị đánh bằng vật gì vậy? Bằng chai có phải không? Vâng ạ, hình như bị đánh từ phía trước, đánh thẳng ngay vào mặt. Từ lúc ấy đến giờ độ bao lâu rồi? Khoảng 15-20 phút rồi. Hắn uống có nhiều không? Phải đến 20 ly con whisky là ít. Thấy là người ta nói với tôi như vậy. Sau đó là một trận ẩu đả ra trò nữa. Từ sau cánh cửa lại đưa ra những tiếng la hét và chửi rủa man dại. Tụi bạn hắn bỏ chạy hết cho nên hắn mới nổi khùng như vậy. Thế hắn bao nhiêu tuổi? 25. Naoe gọi Noriko lại và bật cái đèn phòng toilet lên. Phòng toilet ư? Noriko hỏi lại, không dám tin ở tai mình nữa. Nhưng Naoe không đáp, quay về phía viên cảnh sát. Phải mang hắn vào toilet ngay. Vào toilet đấy à? Vào nhà xí ấy à? Viên cảnh sát hỏi lại. Đúng thế. Mà vào nhà xí phụ nữ nữa. Rồi sao nữa? Rồi chốt ngay cửa lại. Viên cảnh sát ngờ vực nhìn Naoe. Ở trong ấy, hắn sẽ tỉnh nhanh hơn. Naoe thò tay vào túi lấy thuốc lá đưa lên miệng. Nhưng hắn vẫn còn ra máu thế kia kìa. Không đáng lo đâu. Nhà xí lát gạch men mà. Không phải cái chuyện ấy. Vấn đề là chảy máu như vậy, hắn có chết được không? Theo tôi thì không. Naoe đánh diêm châm điếu thuốc. Anh đã lo cho hắn như vậy thì thỉnh thoảng có thể nhìn qua khe hở phía trên các vách ngăn của chuồng xí mà xem thử hắn ra sao. Thế là thế nào? Bác sĩ bảo nhìn từ đâu vào chứ? Vách ngăn giữa các chuồng xí phái nữ không thấu tràn. Thế bác sĩ cho rằng mất nhiều máu như vậy không nguy hiểm sao? Máu ấy thì sẽ tự khắc ngừng chảy. Riêng hiện giờ thì để máu chảy như thế còn có ích nữa là khác. Huyết áp sẽ hạ xuống một tí và hắn sẽ không còn cố sức đập phá đâu. Làm như thế chưa hề có ai chết cả. Nhưng máu chảy đầy người thế kia kìa. Lẽ tự nhiên rồi, bị thương ở trán, máu phải chảy xuống phía dưới. Cho nên có vẻ như bị thương rất nặng. Vết thương tuy rộng nhưng không sâu, thành thử chẳng có gì đáng lo ngại cả. Từ phía trong phòng lại đưa ra tiếng la hét. Còn đủ sức la hét như vậy, tức là sẽ sống đấy. Thế thì đưa vào nhà xí à? Các anh cứ thay phiên nhau trông chừng 5 phút coi một lần. Khi nào hắn yên thì cho tôi biết. Viên cảnh sát vừa nghe vừa nhìn Naoe vẻ tư lự. Sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu khâu. Bây giờ cô đưa họ vào toilet đi. Có gì thì lên phòng bác sĩ trực gọi tôi nhé. Naoe nói tiếp với Noriko rồi bước về phía thang máy. Phòng bác sĩ trực đặt ở tầng 3, cuối dãy phòng bệnh nhân. Khi Naoe ngồi vào buồng thang máy, viên cảnh sát lại quay về phía Noriko. Cô thấy thế nào? Liệu hắn có qua khỏi không hả? Bác sĩ đã nói như vậy thì không việc gì phải lo nữa. Làm như vậy có tàn nhẫn quá không? Không quá đâu. Noriko cắt ngang. Tuy trong thâm tâm cô cũng thấy không kém phần ngờ vực. Trong phòng tiếp nhận, người say rượu đang la hét lồng lộn như con thú nổi khùng. Viên cảnh sát giọng thì thầm để hắn khỏi nghe thấy, truyền đạt lệnh của Naoe cho mấy người tải thương. Anh ta càng nói thì vẻ ngỡ ngàng lộ rõ trên gương mặt họ, như thể họ đâm nghi không biết mình có nghe nhầm hay không. Có đúng thật không? Vào toilet à? Đúng thế đấy, phía bên phải cầu thang. Lúc bấy giờ Noriko đã bật đèn trong toilet. Cô mở cửa ra. Vừa đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, mấy viên tài thương vừa xốc người say rượu lên cáng. Hắn ta vẫn tiếp tục chửi rủa rất hăng, không im lấy một khoảnh khắc nào. Nhưng khi ra đến cửa nhà xí, hắn đột nhiên câm bặt và kinh ngạc đưa mắt nhìn quanh. Mấy người tải thương liền thừa cơ xốc nách hắn lên và đẩy mạnh hắn vào. Ê, chúng bay làm gì thế này, quần khốn nạn! Hắn giận dữ đấm thình thịch lên cánh cửa. Nhưng cửa vẫn không lay chuyển chút nào, vì phía bên kia có hai người tải thương lực lưỡng đang chặn lại. Mở ra ngay, không nghe thấy à? Mở ngay lập tức! Hai người tải thương không mảy may quan tâm đến những tiếng quát tháo của hắn và thản nhiên giữ cánh cửa. Noriko đem một chiếc ghế đầu lại. Có thể nhìn từ phía trên xuống xem hắn ra sao. Cứ 5 phút một lần à? Chừng nào hắn lại còn la hét thì chẳng có việc gì phải lo ngại đâu. Thế sao? Chúng tôi cứ phải đứng đây cho đến khi nào hắn yên mới thôi à? Rất tiếc đấy. Nhưng cũng không có cách nào khác được nữa. Thế nhỡ nó ngoẻo mẹ nó trong ấy thì sao? Các anh đừng lo, tôi cũng sẽ theo dõi mà. Hai người tải thương gật đầu, không lấy gì làm vui vẻ, rồi bỗng sực nhớ ra họ yêu cầu. Cô làm ơn gọi về ban quản trị trạm xe cấp cứu nói rằng người bị thương đang phá phách, cho nên chúng tôi chưa thể về được. Khi Noriko trở về phòng ghi danh, viên cảnh sát đang gọi điện thoại xác minh căn cước của nạn nhân. Noriko nhờ anh ta gọi đến trạm cứu thương rồi bước vào phòng. Kaoru đang thờ thẫn đứng trước máy khử trùng sôi sùng sục. Cô làm sao thế? Noriko ngạc nhiên hỏi. Mặt hắn trông thật là... đáng đời. Trên trán của hắn có một cái gì lấp lánh như thủy tinh ấy. Chắc là mảnh chai đấy. Thật là khủng khiếp. Mặt tái mét, Kaoru đi vào phòng mổ lấy cặp ghim. Noriko pha xà phòng vào một xô nước và nhúng rẻ vào. Tấm vải nhựa trên giường con và sàn nhà ở xung quanh đều bê bết những máu. Khi Noriko đã chùi sạch máu và tắt máy khử trùng, thì ngoài cửa, cạnh phòng tiếp nhận, cô bỗng nghe thấy những giọng đàn ông thô lỗ đang nói gì đó rất là hăng. Noriko nhìn ra hành lang. Hai người cảnh sát đang ra sức giải thích điều gì đó với mấy gã thanh niên mặc áo da và áo xăng đai màu đỏ chói đang chen chúc trong hành lang. Cái kiểu đâu lại nhốt bệnh nhân vào nhà xí như vậy chứ? Nhỡ người ta chết thì sao nào? Thế mà gọi là bệnh viện ư? Họ xô vào mấy người cảnh sát vẻ hăm dọa. Nào, chúng tôi có trách nhiệm gì đâu. Chúng tôi chỉ thi hành lệnh của bác sĩ thôi. Hai người cảnh sát phân trần. Viên cảnh sát trực ngoảnh lại nhìn thấy Noriko. Này, cô gọi bác sĩ đi. Anh ta nói vẻ mệt mỏi. Mấy vị này đang đòi giải thích tại sao người ta lại nhốt bạn họ vào nhà xí. Họ đang phát khùng lên khi nghe nói như vậy đấy. Nào, gọi mau lên chứ. Một trong những vị khách không mời quát vào mặt Noriko đang đứng ngây người, không biết phải xử sự ra sao nữa. Noriko nhấc ống điện thoại lên và quay số. Sau hồi chuông thứ ba, cô nghe giọng nói điềm tĩnh của Naoe. Lại cái gì nữa thế? Có mấy người bạn của bệnh nhân đến ạ. Họ bảo là muốn nói chuyện với bác sĩ ngay. Họ muốn gì? Họ muốn là bác sĩ giải thích cho biết tại sao lại nhốt bệnh nhân vào nhà xí. Thì cô nói cho họ yên tâm đi. Nhưng phải là tốt hơn, chính bác sĩ xuống gặp họ đi. Naoe lặng thinh. Thưa, tôi thiết tha mong bác sĩ xuống cho ạ. Thôi được. Trong máy có tiếng cắt đánh tách một cái, rồi sau đó là những tiếng tuyết tuyết ngắn. Noriko trở ra hành lang. Đấy, bác sĩ sẽ xuống ngay đấy. Cứ thử không xuống mà xem nào. Tốp người mới đến cười hề hả, ngồi phịch xuống mấy chiếc ghế. Đó là mấy tay anh chị trong băng ca. Bác sĩ giải thích cho họ nghe và chắc họ sẽ hiểu. Viên cảnh sát nói thì thầm, vẻ ngượng nghịu như thấy mình đang có lỗi. Máy khử trùng không bốc hơi nữa và trong phòng cấp cứu lạnh hẳn đi. Mấy tên du đãng ngồi co ro, chân dẫm dẫm xuống đất cho đỡ rét. Cái chấm sáng gọi buồng thang máy chuyển từ số 1 sang số 3. Chắc là Naoe vừa bấm nút gọi lên tầng 3, rồi lại chuyển xuống. Mấy tên du đãng và hai người cảnh sát nhìn theo cái chấm sáng đang di chuyển bên cửa cầu thang máy. Khi nó dừng lại ở con số 1 thì họ đứng dậy cả lượt và cửa thang máy mở ra. Naoe không mặc áo blue mà chỉ mặc chiếc sơ mi màu xanh nhạt. Ra khỏi cầu thang, ông nhìn qua cả bọn người kia một lượt, lặng lẽ rẽ sang bên phải, đi về phía cuối hành lang. Tốp du đãng và hai người cảnh sát nối đuôi nhau đi theo. Naoe đến cạnh hai người tải thương đang giữ cửa toilet. Thế nào rồi? Hai người tải thương đang ngồi trên ghế đầu vội vàng đứng dậy. Hình như yên rồi ạ. Naoe đứng lên ghế đầu nhìn vào phía trong nhà xí. Nào, mở ra. Người bị thương bị nhốt trong nhà xí lại quát to. Nhưng tiếng quát của hắn bây giờ nghe đã yếu hơn ban nãy. Naoe quan sát hắn vài giây rồi bước xuống nhìn đồng hồ. Đã được 15 phút chưa nhỉ? Có lẽ được đấy. Hai người tải thương cũng nhìn đồng hồ. Cứ để hắn ngồi trong ấy một lát nữa đi. Naoe rửa tay và ra khỏi phòng toilet. Mấy người kia lại nối đuôi nhau đi theo. Bọn du đãng vẫn im lặng, nhưng trên gương mặt chúng có thể thấy rõ vẻ căm tức. Noriko, người lịm đi vì sợ hãi, đi theo sau cùng. Các bạn vừa theo dõi những trang tiếp của tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi. Buổi đọc truyện đêm nay tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình này đêm mai.